Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, a, Lý Cần mở mắt, trong cổ họng phát ra ý vị không rõ ám ếch thanh âm. Bởi vì bỗng nhiên ngồi dậy động tác bên hông phát ra một trận vô cùng thanh thúy xương cốt đứt gãy. Thanh, nhưng mà mở to mắt Lý Cần cái gì cảm giác đều không có. Chính là cảm thấy trước mắt hảo rõ ràng. Đỉnh đầu trời cao bay qua đi đại điểu đều có thể thấy điểu móng vuốt thượng dính vào một cái thảo. Hạt, hảo thần kỳ, ngẩng đầu nhìn không trung một hồi lâu Lý Cần mới nghĩ đến giống như vừa rồi nàng giống như bị người cắt đầu, bởi vì nàng thủ không được kia cổ dụ hoặc há mồm cắn nam nhân kia cánh tay. Sau đó bị nam nhân trong tay chủy thủ cắt đầu, Lý Cần lập tức nâng lên tay sờ chính mình cổ. Bất quá tay hướng lên trên nâng hảo nửa ngày đều không có phản ứng. Lý Cần theo bản năng mà cúi đầu sau đó phát hiện chính mình là nằm đảo tư thế. Nhưng là đầu nửa ngày cũng thấp không đi xuống. Hơn nữa liền khóe mắt dư quang phát hiện nàng trước mắt tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Không nói tay chân cùng đầu cảm giác cứng đờ mà thập phần lợi hại. Thậm chí so phía trước vừa mới trở thành tang thi thời điểm còn muốn cứng đờ. Nhất hố cha chính là nàng eo giống như chặt đứt, nguyên lai Lý Cẩn phía trước là nằm bò ngã trên mặt đất. Nàng cái gọi là ngồi dậy kỳ thật là sau này ngưỡng thẳng khởi nửa người trên. Kết quả lập tức quá mãnh trực tiếp đem thắt lưng cấp bẻ gãy. Lý Cẩn cảm thấy tuy rằng không cảm giác được đau, nhưng vẫn là hảo thảm a. Duy nhất an ủi chính là, tuy rằng thân thể cứng đờ trình độ là một sớm trở lại trước giải phóng phía trước. Nhưng là đầu óc giống như không có trở lại trước kia. Lý Cần cảm thấy nàng hiện tại phản ứng con tính man mau. Tư duy cũng giống như không có phay đứt gãy. Lý cô nương ảo giác, hoa nửa ngày thời gian Lý Cần mới đem chính mình hoàn toàn trở mình lại lần nữa lấy bình thường. Phương thức ngồi dậy, đoạn rớt phần eo xương sống nếu không có tinh hạch hoặc là máu tươi uy đi xuống phòng chừng là hào. Không được, cho nên việc cấp bách là trước muốn tìm ăn, ân, giống như nàng nhớ rõ trong túi còn có một viên tinh hạch tới. Lý Cẩn dơ cứng đờ tay hướng chính mình trên người sờ. Một bên sờ một lần kỳ quái trên người nàng này quần áo cảm giác có chút không đúng a. Như thế nào tìm không thấy áo blau trắng mồm to túi. Lý Cẩn sờ soạn nửa ngày cũng không có lấy ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng không thể không bắt đầu chuyển động cứng đờ cổ cùng đầu hướng chính mình trên người nhìn. Chỉ là đầu chuyển tới một nửa Lý Cần đột nhiên nhớ tới. Nàng vừa rồi là muốn sờ chính mình cổ có phải hay không còn hoàn hảo không tổn hao gì. Rốt cuộc rõ ràng phía trước bị cắt đầu hiện tại như thế nào đột nhiên lại có thân thể. Lý Cần cũng không lại phí thời gian sờ cổ, trực tiếp đem xoay một nửa cổ cùng đầu tiếp tục đi xuống. Sau đó vẻ mặt mộng bức nhìn chính mình trên người tuy rằng cũng là màu trắng. Nhưng tuyệt đối không phải bác sĩ ăn mặc áo blau trắng quần áo. Lấy màu trắng là chủ loại sườn xám tay áo váy dài che đến cẳng chân trung gian. Bên ngoài che chở đồng dạng lấy màu trắng là chủ ngắn tay trường áo choàng. Váy cùng áo choàng phía dưới đều có kỳ quái màu đỏ hoa văn. Hảo kỳ quái quần áo. Cho nên nàng áo blau trắng đâu? Nàng khăn quàng cổ đâu? Từ từ, ta đi, ai giúp ta đổi quần áo? Lý Cần chuyển động đầu thập phần cố sức, lúc này đã cúi đầu đơn giản tạm thời liền không ngẩng đầu. Chỉ là tinh tế đánh giá trên người quần áo, chậm rãi xuyên thấu qua quần áo đánh giá khối này lộ ra quần áo bộ phận đặc biệt bạch còn phiếm hơi. Hơi màu xanh lá thân thể, nhìn nửa ngày sau đến ra kết luận. Này giống như không phải thân thể của nàng, Lý Cần hậu chi hậu giác phát hiện thân thể của nàng tựa hồ bị đổi đi. Thiên A, nàng có phải hay không gặp khoa học quái nhân? Lý Cần kinh hô một tiếng, nhưng là trên thực tế nàng chỉ ở trong cổ họng phát ra một tiếng rất thấp ếch cào giống thanh. Lý Cần cúi đầu cân nhắc thật lâu, phát hiện hiện tại thân thể này hẳn là do nàng bản thân tuổi tác muốn tuổi trẻ. Làn da nhan sắc tuy rằng có chút làm nhân tâm đế phát mao. nhưng là không thể không nói thân thể này làn da trạng thái phi thường hào. Bóng loáng cơ hồ nhìn không tới lỗ chân lông, lấy nàng hiện tại cái này ánh mắt đều cơ hồ nhìn không tới. Có thể thấy được này da thịt tinh tế tới trình độ nào. Bỏ qua một bên làn da, còn có nàng vẫn luôn thực hy vọng có một đôi thẳng tắp chân dài. Còn có nàng cúi đầu lúc sau liền sẽ che đậy một đại bộ phận tầm mắt ngạo nhân thượng vây. Khoa học quái nhân mau ra đây, ta muốn cảm tạ ngươi. Lý Cẩn từ người biến thành tang thi đã chết một lần. Tang thi lần thứ hai tiến hóa cũng coi như chết quá một lần. Lúc sau bị cắt đầu lại đã chết một lần. Liên tiếp đã chết vài lần, Lý Cẩn lúc này quyết định hảo hảo bảo hộ thân thể này. Nỗ lực trở thành tang thi giới đại mỹ nhân. Liên tính còn không có xem qua mặt, nhưng là Lý Cẩn đã tin tưởng vững chắc thân thể này tướng mạo sẽ không kém. Đương nhiên liền tính kém cũng không quan hệ, nàng sẽ nỗ lực đánh tang thi sau đó ăn. Cuối cùng nhất định sẽ tiến hóa thành đại mỹ nhân. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết tang thi tiến hóa chi lộ. Nàng chính là như vậy có trí tuệ tang thi không giải thích. Kỳ thật là tang thi bản năng nói cho nàng nỗ lực tiến hóa liền sẽ hoàn mỹ. Liền ở Lý Cẩn mặc sức tưởng tượng trở thành mỹ nhân tang thi nghênh thú cao phú soái đi lên đỉnh. Cao nhân sinh thời điểm, nàng đã trở nên thập phần sắc bén, tầm mắt đột nhiên dừng hình ảnh ở hiện tại thân thể này cặp kia. Hình dạng xinh đẹp hai chân thượng, chỉ thấy cặp kia trên chân một chân thượng ăn mặc không thấm nước đài thực khoa trương giày cao gót. Một khác chỉ chân còn lại là ăn mặc còn dính bùn đất bạch phớ. Bất quá này không phải Lý Cẩn chú ý trọng điểm là vì cái gì nàng hai chân cổ tay trung gian sẽ bị xiềng xích khóa. Lý Cẩn tưởng không rõ rốt cuộc là vì cái gì, bất quá giống như nàng hiện tại là thật sự dùng người khác thân thể. Hơn nữa thân thể này nhìn qua quá hẳn là không tồi. Quần áo giày tính chất nhìn đều là phi thường tốt, thân thể trừ bỏ có một ít bùn đất tương đối dơ ở ngoài cái gì miệng vết thương dấu vết đều không có. Vừa thấy chính là một cái sống trong nhung lụa, chẳng qua nhìn trên chân xiềng xích hẳn là một cái bị nhốt lại. Sách, tự do đâu, cư nhiên là bị quyển dưỡng tang thi, bất quá trừ bỏ mặt ở ngoài. Quang này dáng người cũng đủ tiền bị người quyển dưỡng. Bất quá hiện tại nàng Lý Cẩn tiếp quản thân thể tự nhiên sẽ không lại nguyện ý bị người quyển dưỡng. Cho nên thân thể này nàng là đã chết đâu. Vẫn là nguyên bản chính là tang thi đâu. Thân phận có là cái gì đâu. Có thể hay không tạo thành nàng bối rối đâu. Lý Cẩn dùng không thế nào linh quang đại não tự hỏi nửa ngày sau quyết định từ bỏ. Bởi vì bất luận thế nào lúc này thắt lưng cốt đều chặt đứt nàng trừ bỏ như vậy ngồi. Hoặc là phía trước như vậy nằm ở ngoài cái gì đều không thể là mân y Lý Cẩn. Đến nỗi nói lật qua thân dùng cứng đờ đôi tay phủ phục bò sát gì đó. Nàng mới không làm, duyệt duyệt ngươi chạy đi nơi đâu. Ẩn ẩn mà Lý Cẩn nghe được xa xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Không biết vì sao trong lòng hơi hơi vừa động. Mạc danh cảm giác có chút quen thuộc, còn có chút ấm áp cảm giác, theo thanh âm tiếp cận Lý Cẩn trước mắt hiện lên một vài bức hình ảnh. Đều là về một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ nhân, đó là một cái thật mỹ lệ nữ nhân. Hình ảnh chung nữ nhân luôn là đặt mình trong với một mảnh hoa hải bên trong. Đối nàng cười đến thực ôn nhu, xinh đẹp mắt to tràn đầy đều là sủng ái, hình như là mụ mụ xem hài tử ánh mắt. Duyệt duyệt, người ở nơi nào, duyệt duyệt mau ra đây, người không cần hù dọa mụ mụ, người chạy đi nơi đâu. Nữ nhân nôn nóng cơ hồ mang theo khóc nức nở thanh âm cùng tiếng bước chân cùng nhau tiếp cận. Lý Cẩn vươn cứng đờ đôi tay bắt lấy bên cạnh một cây không biết tên cây nhỏ muốn lay động. Chỉ là không mấy lần cây nhỏ liền đoạn ở Lý Cẩn trong tay. Bất quá lớn như vậy động tĩnh cũng thành công khiến cho chú ý. Tiếng bước chân lập tức bay nhanh chiều nơi này chạy tới. Sau đó Lý Cẩn thấy hình ảnh chung cái kia rất mỹ lệ lại tuổi trẻ nữ nhân. Bất quá lúc này nàng vẻ mặt nôn nóng, thấy nàng sau lập tức biến thành tràn đầy kinh hỉ, bay nhanh mà chiều nàng chạy tới ôm chặt cứng đờ ngồi ở chỗ kia đầu cũng chỉ nâng đến một nửa Lý Cẩn. Duyệt Duyệt thật là, người như thế nào chạy đến nơi đây tới? Thật là hù chết mụ mụ. Lý Cần nhìn đến người tới nháy mắt liền cảm giác được đầu một trận đau đớn. Trước mắt tối sầm liền hoàn toàn mất đi chi giác. Đây là một cái thần trí có chút mơ hồ. Ký ức hỗn loạn tàn khuyết nữ hài tử ngắn ngủi cả đời. Đoạn thứ nhất ký ức chính là một mảnh u ám không chung cùng với thấp giọng nước mắt ròng ròng thanh. Sau đó chính là một chương mơ hồ mỹ lệ mặt. Sau đó gương mặt kia chủ nhân đối nàng nói. Hảo bảo bảo, đừng sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Ai cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi, lúc sau hình ảnh cùng thanh âm liền rất hỗn loạn. Luôn là cùng với huyết tinh ầm ĩ cùng nữ tử hoảng loạn thanh âm. Bảo bảo không có việc gì. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Lần sau mụ mụ tìm một cái thanh tĩnh địa phương. Bảo bảo không có việc gì, lại lúc sau nữ nhân trong miệng bảo bảo liền biến thành Duyệt Duyệt. Nàng nói, chúng ta bảo bảo cũng trưởng thành tổng không thể bảo bảo kêu. Mụ mụ cho ngươi lấy cái tên. Chúng ta bảo bảo như vậy đáng yêu xinh đẹp. Nhất định sẽ làm rất nhiều người thấy chi tâm duyệt, cho nên đã kêu Duyệt Duyệt đi. Tư Duyệt, bảo bảo, Tư Duyệt chính là tên của ngươi. Ngô, ngươi ba ba hẳn là họ Tư đi. Nữ nhân nói lời này thời điểm có chút không xác định. Này đó vặn vẹo mơ hồ lại tàn khuyết trong trí nhớ. Nữ hài tử một người thời điểm đều là bị một người khóa ở trong phòng. Thẳng đến có một ngày. Cái kia tự xưng là mụ mụ nữ nhân mất tích 3 ngày. Sau đó một thân là thương trở về, nàng tựa hồ mang về tới một quyển cái gì thư, lại sau đó nàng cho nàng thay có kỳ quái màu đỏ hoa văn bạch y phục. Mang lên dán minh hoàng phù chú mũ, trên chân cũng dắt thượng có thể tự do co duỗi kim loại xiềng xích. Lúc sau trong trí nhớ không còn có xuất hiện quá mùi máu tươi, cũng không có lại dọn quá ra. Cái kia tự xưng mụ mụ nữ nhân cũng không có lại khóc quá. Nàng cũng không còn có bị khóa ở trong phòng quá. Có cái gì tanh ngọt khí vị truyền đến. Thơm quá, tựa hồ là huyết hương vị. Hảo tưởng uống, thơm ngọt chất lỏng rót tiến trong miệng. Nhịn không được mồm to nuốt lên. Không có cảm giác thân thể thực kỳ dị dâng lên một cổ dòng nước ấm. Này cổ dòng nước ấm ở khắp người len lỏi cuối cùng hội tụ đến đỉnh đầu tụ tập đến ấn đường. Khóe miệng còn mang theo máu tươi nữ hài tử mở mắt. Hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt chớp chớp. Lý Cần, không hiện tại là Tư Duyệt. Nàng cho rằng nàng gặp được khoa học quái nhân bị người thay đổi thân thể gì đó. Nhưng là từ nàng tiếp thu đến những cái đó vụn vặt trong trí nhớ nàng biết nàng đây là mượn xác. Hoàn hồn. Hoặc là nói mượn thi còn thi, lại hoặc là nói là xuyên qua đến mặt thế tang thi virus bùng nổ 100 năm lúc sau. Cụ thể tình huống nàng còn không phải rất rõ ràng, nguyên bản bản thân ký ức thực hỗn loạn, tuy rằng cũng tựa hồ tiếp nhận rồi một ít tri thức. Nhưng là rất mơ hồ, bất quá này tuyệt đối đã không phải nàng sở quen thuộc thế giới. Có thể là nguyên bản nàng thế giới tương lai. Cũng có thể là mỗi một cái không sai biệt mấy song song không gian tương lai. Duy nhất có thể xác định chính là, nàng xuyên qua trước không thuộc về nhân loại, nàng xuyên qua sau vẫn như cũ không thuộc về nhân loại. Mà trước mắt cái này nhìn đến nàng mở to mắt, cười giúp nàng sát khóe miệng mỹ lệ nữ nhân hẳn là nhân loại. Duyệt Duyệt thật là dọa đến mụ mụ, ta bất quá là đã quên đóng cửa ngươi liền chính mình chạy ra đi. Nhìn xem còn đem thắt lưng cốt cấp lộng chặt đứt, lúc này chỉ sợ muốn nằm thượng mấy ngày mới có thể hảo đâu. Thật là nghịch ngợm ni, mụ mụ tựa hồ họ Hoắc, đến nỗi cái nào Hoắc tự còn chờ khảo chứng. Chỉ là ở tiếp thu đến trong trí nhớ tựa hồ nghe đã có nhân xưng nàng Hoắc tiểu thư. Ngoặc kép, Tư Duyệt hơi hơi giật giật môi lại không có nói chuyện. Đương nhiên nàng cũng nói không được lời nói. Bất luận là phía trước vẫn là trong trí nhớ nàng đều chỉ có thể phát ra khàn khàn gào giống thanh. Tuy rằng rất nhiều lời nói có thể nghe cái đại khái. Nhưng là nàng lại không cách nào dùng cứng đờ đầu lưỡi tới rõ ràng đọc từng chữ. Bất quá Hoắc mụ mụ tựa hồ cũng không có trông cậy vào Tư Duyệt phản ứng nàng. Chỉ là lo chính mình cấp Tư Duyệt lau mặt thay quần áo. trong tay một bên lộng một bên trong miệng lải nhải nói liên miên nói đủ loại sự tình. Thực mau Tư Duyệt đã bị lột cái sạch sẽ, Mũ Trích rất nháy mắt một cổ lao nhanh đến thị huyết bạo ngược chi khí từ trong đầu đột nhiên toát ra tới, Tư Duyệt hung hăng trừng khởi hai mắt không tự chủ được mà hé miệng. Hai cái đốt ngón tay lớn lên răng nanh lập tức liền xông ra. Nguyên bản tinh xảo ngũ quan nháy mắt liền trở nên vô cùng dữ tợn. Bất quá không đợi rõ ràng đánh mất lý trí Tư Duyệt dùng cứng đờ thân thể làm cái gì hành động. Hoắc Mụ Mụ đã thuần thục mà từ mép giường khăn giấy hộp. Rút ra một chương họa màu đỏ phù văn màu vàng lá bùa. Băng một chút dán ở Tư Duyệt ấn đường. Tư Duyệt một cái giật mình. Cả người đột nhiên thanh tỉnh. Thật dài răng nanh rụt trở về. Chớp một chút mờ mịt hai mắt nhìn chằm chằm che lại nàng trung gian thượng nửa bộ phận tầm mắt lá. Bùa, ngẫm lại vừa rồi bị nháy mắt nuốt hết lý trí. Đáy lòng có chút phát mao. Nàng cảm thấy nàng hiện tại hẳn là vẫn là ở tang thi cái này phạm trù. Nhưng là nàng nguyên lai cũng là đã làm tang thi. Lúc trước liền tính là khống chế không được há mồm cắn người. Nàng thần trí kỳ thật là rõ ràng. Nàng biết chính mình làm cái gì, nhưng là vừa mới cái kia nháy mắt nàng là thật sự bị chính mình dọa tới rồi. Nàng tuy rằng nhớ rõ ngay lúc đó cảm giác, nhưng là cái loại này thình lình xảy ra thị huyết khát vọng. Có thể nói là phá tan sở hữu thần trí, làm nàng sợ hãi đồng thời tràn ngập hoang mang. Chẳng lẽ nàng là cái gì không giống nhau thi? Tác giả có lời muốn nói. Khai văn tam chương đổi mới. Còn có một chương, lại cầu văn chương cất chứa cùng tác giả cất chứa. Hết chương.